Trẫm cũng rất nhớ nàng. Chương 88 đến 2, lừa đảo 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit cô bé so van chi so quang hang beta ton ton cung tiêm bằng chất đờ vàng hoàng đế vô nhẹ vai tiểu cô nương, điền rượu rất tốt, đâu cần dùng đến hai cho bao dụng chữ cái này, đồng thị thực sự không phản đối, thậm chí bà con sinh ra một loại ảo giác là chính mình đang soi mới tiểu cô nương nhà hoàng đế trước mặt này, người ta đang che chở tiểu cô nương cực kỳ chặt chẽ, lần lượt phản bác từng câu nói của bà đấy, ho nhẹ một tiếng, đồng thị nhìn Yên Nhi đang ngồi trong lòng hoàng đờ. Về phía nữ đắc mặt thanh đi còn có chút ứng đời, nàng lôi kéo ông áo hoàng đế, nói khe con đều nghe chàng hết, đồng thị DBA còn lo lắng nữ nhi ở trong cùng không quen, sao lại có thai thân thì không tiện, bà không hiểu sao lại cảm thấy. Cảm giác như mình lo lắng là thừa thai vậy, giống như hai người họ là một thể, mà mình chỉ là người thừa. Sau kinh ngạc lúc đầu, trong lòng đồng thị đa nhanh chóng bình tĩnh lại, lúc nhìn về phía đối phu đờ tôn quý nhất đời này, ánh mắt bà cũng bình thân hơn nhiều, có lẽ đây mới thực sự là phu đờ thân một nhất. Đi ở lại trong cung dùng bữa trưa, sau khi nói với Thanh Ly rất nhiều chuyện, đồng thị được oanh ca tiễn bà xuất cung. Đảng đá lớn trong lòng Thanh Ly không còn, nghĩ đến nguồn gốc chuyện tinh của mình và Trương và hậu kia, nàng càng cảm thấy chột dạ, lại nhớ đến dáng vẻ ăn dặm chua của hoàng đế, một chút chột dạ kia của nàng lại chuyển thành ngọt ngào vô cùng. Màng quan tâm hắn, hắn cũng quan tâm nàng như thế, thiên hạ to lớn, còn có chuyện nào tốt hơn chuyện này nữa sao? Đợi đến buổi chiều, lúc hoàng đế trở lại tâm điện thì thấy tiểu cô nương đang mặc trung vê nằm ở trên giường cho mình, một đôi mắt hạnh đẹp đẽ cười dịu dàng nhìn hắn, không còn xa cách như trước nữa rồi. Lớn tiến tới hôn một cái lên mặt nàng, hoàng đế cười nói. Đờ trông còn giận trầm nữa, rồi Thanh Di duỗi tay ôm cổ hắn, thân mật cọ cọ vào người hắn, nàng đáp. Gâu ràng là chàng tức giận với ta, vẫn tức giận là có nguyên nhân đấy, nhưng nàng thì sao? Hoàng đế cởi giày lên giường, xoa xoa lộ tai nhỏ của nàng, nàng tự nhiên lạnh nhạt trầm, cái gì cũng không chịu nói, trầm hơi cùng không nhắc tới. Bà ta không tốt, tranh lợi nằm trong lòng hắn, nàng ngoan ngoan nhận sai. Dù sao cũng là do ta thích nghĩ ngợi lung tung, oan uổng diễn lang rồi. Ngật, hay hoàng đế hơi dừng lại một chút rồi lập tức che giấu, nếu không để ý kỳ sẽ không nhận ra, hắn xoa xoa đầu nàng, giọng điệu không đếm xỉa tới mà hơi hàng, nghĩ đi đâu vậy? Trong đầu Thanh Dị vốn đã có chút áy này, lại nghe được giọng điệu ôn hòa này của hoàng đế, không tức giận nổi, cho nên nàng không chút do dự bán mình đi, vừa bán mình vừa thành thành thật thật đem tiền giúp hoàng đế. Mấy ngày trước đây, ở tiền điện ta đã nhìn thấy một phong thư cùng không biết do ai viết, còn thân thân một mật gọi chàng là thực CQHCung Quang Hang. Com thu Facebook.com, cung Quang Hang nghi cô bé so gian chi so quảng hàng beta ton ton cung trầm dũng lại tho vàng. Nói đến đây, nước chua trong lòng Thanh Lị lại bốc lên, nàng hạm học đẩy quàng đế ra, vẻ mặt uất ức mà trách móc. Bữa còn không có hơi chàng, đó là ai viết vậy chữ ca, thầm nghĩ có thể là Trương Du Lậu, nhưng nghĩ lại còn có thể là người khác đây, l, đờ, không có không có. Hoàng đế không phải là người thích nhìn tiểu cô nương ghen mà cảm thấy hài lòng, tình cảm của bọn họ là nước chảy thành sông, cùng không cần dùng những chiêu trò của những đôi phu thê không thân thiết đi tranh thủ tình cảm kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Dán vừa thấy tiểu cô nương tủi thân, vành mắt cũng đỏ hết lên, bèn vội vàng ôm nàng dỗ dành. Chính là Trương và hậu Việt Động, khi đó Trầm còn chưa đăng cơ, cũng không có chút xa cách với một ít tâm phúc, không chỉ là Trương Du Hậu, Sinh Quốc Công, Trường San, ba bọn họ đều xưng hô như vậy đó, đó cũng không phải chuyện gì không thể để lo ra ngoài sáng, nếu Diệu Diệu không tin, ngày mai nàng đi nhìn một chút là biết. Gián đội đáp không có chút nào sơ sót, Thanh Ly lại thả lòng thêm vài phần, lập tức tính tình yếu ớt mỏng mảnh của nàng tại phát tác, nàng thơ phi pho đánh hoàng đế một cái ấm ức nói, ề sao không cho phép như vậy nữa. Xa còn không được gọi như vậy đâu, đờ không cho phép nữa, không cho phép nữa, đa sớm không cho phép nữa rồi, hoàng đế vuột vuột cái đầu nhỏ của nàng, đè lại móng vuốt của con mèo nhỏ, người gian của chúng ta còn dài mà, Diệu Điện muốn gọi tên gì thì gọi tên, chỉ cần là nàng gọi thì trăm đều yêu ai thích. Cái lông này còn tạm được thành đội được vuốt liễm lập móng vuốt nhỏ nội lại năm vui vào lòng quàng đế, nàng tiếp tục nói, và nay ta đã nói đến chỗ nào rồi, lu nơi đến đoạn nàng nhìn thấy phong thư trong tiền điện, hoàng đế nhắc nhở. Bên trên còn có tên chữ của trẫm, đen, đúng, bên trên còn có tên chữ của chàng, trên mặt Thanh Lợi còn có chút đau lòng, nàng nậu vì nói. Đờ chi đó ta có hơi mất hứng, đợi ngày thứ hai lại nghe các nàng nói Trương Du Hậu muốn vào cung, thoảng cải ta liên nhớ lại tin đồn lúc trước lưu truyền, chuyện tình giữa hai người các chàng. Hoàng đế hơi hơi nheo mắt, giọng điệu lại không hề phập phồng. Giữa hai chúng ta có chuyên gian còn có thể là chuyện gì được nữa? Chuyện tình cảm đón rẻ mặt Thanh Ly kiểu chính rẻ chàng chưa gặp qua sự đời, nàng hạ giọng hào hứng bừng bừng nói với hoàng đế ngồi hai người không kém bao nhiêu, còn là bạn cũ, một bộ tuổi rồi mà đều không chịu thành thân ai nha nha, nhìn qua chính là quan hệ không bình thường. Máy hát vừa mở Thanh Lợi Liên có chút không hãm phanh lại được, mắt thấy đều đã nói xong rồi nàng mới phản ứng lại. Đang ở trước mặt hoàng đế đấy, làm sao mà nàng có thể nói hết toàn bộ như vậy chứ? Sánh mắt hoàng đế hơi tối, dừng lại trên mặt nàng, mài mài răng, hắn mỉm cười nói, ôi diện diệu không nói n đi, sao? Thanh Di chột dạ nghịch nghịch ngón tay, nàng cũng không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Đều là người khác nói mà ta cũng chỉ nghe được vài câu. Hoàng đế mỉm cười nhìn nàng, trong ánh mắt hắn loang thoảng lần theo một chút ý vị khác, hình như điệu diện nghe được. Rất cặn kẽ nhau, Thanh Ly sợ nhất dáng vẻ này của hắn, trong thời gian ngắn, trái tim nhỏ bé của nàng đều run run rẩy rẩy, quyết định thật nhanh CQH Facebook.com, cung quang hang nghi cô bé so gian chi so quang hang beta ton ton cung chăm bùng lất đờ siảng. Nàng ôm lấy đùi hắn, đáng thương nói diệu diện chỉ là người qua đường vô tội mà. Gà, người qua đường vô tội, hoàng đế lặng lẽ làm bẩm một câu rồi cười lạnh nơi. Rẫm làm sao lại cảm thấy người qua đường này tội danh có thừa, vậy nhiên thấy hắn như thế Thanh Di động nào xoay chuyển thật nhanh, đang nghĩ ngợi tung ra chiều làm nùng cầu xin tha thứ thì lại cảm thấy dưới eo bỗng mát lạnh, vai dưới thân đa bị hắn lột xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màng còn chưa kịp làm dạng vẻ thẹn thùng thì nghe được một tiếng ốp giòn tan, trên cái mông nhỏ trắng trẻo mềm mại bị đánh một cái, trong lúc nhất thời, toàn thân mèo đều có điểm ngây dại. Điều cô nượng mang thai, cho dù hoàng đế có tức giận nhưng cũng biết không chế sức lực, tiếng kêu kia nghe thì vang, trên thực tế lại không đau như thế. Sở Di Thanh Ly ngày người cùng không phải vì đau mà bởi vì nàng xấu hổ. Nào có ai như vậy chứ, nàng cũng không phải tiểu hài tử, làm sao mà khi phạm sai lầm vẫn bị đánh đơn cơ chứ? Đánh thì đánh đi, làm sao mà hắn lại còn lột váy của nàng mà đánh vậy? Hải Thanh Di xấu hổ, hai gò má ửng hồng, suýt chút nữa từ trên giường nhảy dựng lên, nàng chừng đôi mắt hạnh chỉ trích. Chàng đánh ta, vậy mà chàng lại có thể đánh công ta. Chấm, hoàng, đáng đời, một tay hoàng đế kim chế để năng thành thành thật thật, trong miệng lại cười lạnh nói. Có thời gian suy nghĩ những thứ loạn thất bất tạo này, nàng bị đánh là con nhẹ dây. Chàng quá xấu đi, Thanh Ly thở hồng hộc nơi. Chân ghét chàng, cái này thì phải để sau hay nội, hoàng đế thở hổn hển nở nụ cười, hắn nheo mắt nhìn nàng, giọng điệu khiến tiểu cô nương sợ hãi. Cửa rồi nàng nói, không nên tức giận với trầm, cũng đã nhận sai với trẫm, nói cách khác nàng đã đoàn ra lý do vì sao trầm mất hứng, có phải hay không? N mát Thanh Di chớp chớp, cuối cùng yên lặng dùng móng vuốt nhỏ che lỗ tai. Đê đê hiệu diện chẳng biết gì cả. Hoàng đế hoài nghi nhìn nàng, giống như có chút tin tương, hắn nhẹ giọng do hơi, quả thực không biết Thanh Di nghĩ gạt người cũng không ít đi khối thịt nào, nên khi nghe được hoàng đế không kiên trì thì liên thề son sắt nói. Gật sự không biết, diệu diệu chưa bao giờ lừa chàng. Đai còn bé diệu điệu nói muốn gả cho trẫm, giọng hoàng đế mềm nhìn, vô vỗ đầu nhỏ à, lời nói thật lòng sao của nàng nói. Một đôi mắt hạnh không e dè nhìn hắn, Thanh Di như đã dùng hết sự chân thành cả đời của bản thân. Điệu diệu nói là thật lòng. 72 ngẫm đã biết diệu diệu là bé ngoan, hoàng đờ diêu giang sờ sờ gò má nàng, sau đó lại nơi dậy lời nói muốn gả cho Trương Dù Hận thì sao? Thanh Ly không cần nghĩ ngợi, điệu diệu lừa hơn ta đâu, hoàng đế ý vị thâm trường nở nụ cười. 3. CQHCUNGQUANGHANG.com Facebook.com Cung Quang Hang Nghi Cô Bé So Van Chi So Quảng Hàng Beta Ton Ton Cung Châm Bằng Lái Đờ Vàng. Không phải Thanh Ly thoáng cái mới kịp phản ứng, vội vội vàng vàng giải thích hoàn toàn không có chuyện đó, đó là một hiểu làm. Ốp một tiếng, hoàng đế lại đánh một cái lên mông nhỏ của nàng, giọng nói dịu dàng đến mức khiến Thanh Ly hoảng hốt. Điệu diện chưa bao giờ gạt người, him lại này, cuối cùng Thanh đi cùng nghẹn họng, không nói lên lời. Suy nghĩ một hồi, nàng tựa vào ngực hoàng đế, bắt đầu làm nũng giả bộ thảm thường. Điên lang đánh cũng đánh rồi, nên đừng tức giận nữa, có được không? Hoàng đế hơi hơi cười nhìn nặng một lúc rồi nói. Gờ thuốc an thai của nàng đâu, bỏ ở nơi nào rồi hơ? Thanh Di thấy hắn bật cười, trong lòng liên cảm thấy có đường thoát, nghĩ đến có đột phá nên cũng không suy nghĩ nhiên, cũng không mặc y phục mà hấp tấp chạy đến chỗ ngăn tủ, lấy ra, có chút nịnh một đứa hắn. Cho trầm làm cái gì? Hoàng đế đứng dậy đi sang một bên, tự tay rót nước cho nàng, đứt nàng ăn hai viên. Đây là để cho nàng dùng dây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài y đều đã nói không còn gì đáng ngại, Thanh Di nghĩ chuyện kia đã qua nên cái chân nhỏ ngang ngược đã một cái lên đùi hoàng đế, vừa nuốt thuốc xuống vừa nói lầm bầm gai cái đánh vừa rồi cùng không nặng, không cần uống thuốc đâu. Hoàng đế mỉm cười nhìn nàng khoảng 11 phòng người n nhất Thanh Chi không hề biết nguy hiểm đang sinh dập lấy gò mà mình đi cọ cọ hắn, nàng còn có lòng dạ thanh thân đi làm nùng hắn. Diễn lang thật tốt, ngoan, mang theo hơi thở có phần nóng rực hoàng đế hôn lên xương quai xanh trắng nôn xinh đẹp của nàng rồi lập tức ngẩng đầu cười khe nói. Trẫm hiểu rõ Diệu Diệu mà. Giếng thở dốc của hắn có chút gấp gáp, động tinh lớn dưới thân cùng không thể bỏ qua, Thanh Di còn không rõ thì thật sự không xứng đáng là phu đờ lau như vậy. Cuống cuống tay chân leo đến giữa giường, nàng ôm chăn thật chặt, một đôi bàn chân nhỏ luống cuống cọ cọ nhau, sắp khóc đến nơi. Đờ, không phải ta đã nhận sai rồi sao, chàng làm cái gì vậy? Hoàng đế bắt được mắt cá chân mảnh khảnh của nàng, thuận thế hôn một cái lên đó, hắn vừa chặn tiểu cô nương lại vừa nhìn xung quanh rồi ra vẻ không hiểu hơi. Free điệu diễn của chúng ta ở đây còn có thể làm được cái gì khác sao? Siêu phong diễn, Thanh Ly bị lời nói hạ lưu này của hắn làm cho xấu hổ, tiếp theo đến nơi chuyện cùng thành ca làm chàng không biết xấu hát cô nương ngốc. Hoàng đế nhìn mà đào của nàng nhiễm đỏ, chậm vì nở nụ cười, chuyện không biết xấu hổ vẫn còn ở phía sau. Kra. COS ăn quang hang, com facebook, com, cung quang hang, cách chương.